Xiên nhanh, lữ khách nghịch tập chi ký. Chương 64, hoàn khố trở về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, hệ thống đột nhiên lên tiếng. Bởi vì trước khi chết, nguyên chủ không chuyển giao nguyện vọng cụ thể. Chúng ta có thể dựa theo mong muốn của nguyên chủ những ngày qua tới giúp nàng ta đạt thành nguyện vọng. Nhiều ít xuất tới điểm công đức đâu. Người có tiền, người có quyền, đều nghe ngươi. Lại đổi hình thức mỉa mai nó. Đệ nhất nguyện vọng, kiếm cái bữa ăn lấp bụng. Đệ nhị nguyện vọng, tắm rửa, thay quần áo. Đệ tam nguyện vọng, kiếm cái chỗ nghỉ qua đêm. Không cần ngủ ngoài đường. Dưới dấu ba chấm chắc chắn còn dài chưa đếm hết. Trước cứ đem những thứ này hoàn thành. Tô Hành một thân bụi bẩn như ăn mày tiến cái sạp bán đồ ăn. Chủ quán nhíu mày, cho hai phần, cảm ơn. Nhưng khi nàng ta đem tiền trả ra, là bạc vụn, chủ quán thái độ liền thay đổi. Không như vậy khó coi. Chủ quán nhanh chóng gói đồ trong giấy đưa cho nàng. Của khách quan đây, lần sau quay lại ủng hộ nhé. Thức ăn vào miệng, đệ nhất nguyện vọng hoàn thành, liền tự động biến mất. Tô Hành cầm đồ ăn, đứng trước cửa hàng bán vải. Bà chủ không như vậy dễ dãi. Thấy là ăn mày, lập tức cáu kỉnh đuổi. Đi đi, từ đâu tới ăn mày? Chớ cản ta việc buôn bán. Tô Hành thái độ đạm mạc, giống như thói quen, nhét bạc vào tay chủ quán. Đi thẳng vào trong chọn đồ. Chủ quán cầm thỏi bạc đơ luôn, còn cho lên mồm cắn thử. Là thật, liền không cản trở nàng chọn đồ. Vốn ưng cái bạch y quần áo, chuẩn bị vào trong đổi. Hệ thống đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Dừng tay, chị gái. Cái quỷ gì? Chị, hình tượng nguyên gốc của cố chủ là cái hoàn khố. Ừ, hoàn khố là cái không học thức, không nghề nghiệp, muốn ăn mặc sao cho xứng chức. Cái bên kia tay phải chị. Đấy, cái đó, áo xanh chấm bi vàng, giống cái nhà giàu mới nổi. Chọn nó, chị gái, run rẩy nhận mệnh đi đổi. Đem đầu tóc cũng đổi thành tùy tiện một chút. Chị gái, quá đáng sợ. Đệ nhị nguyện vọng hoàn thành. Đệ tam nguyện vọng, kiếm cái khách điếm, tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi, liền xong. Người qua đường đôi lúc sẽ ghé mắt lại đây. Dù sao hình tượng này của Tô Hành, không khiến người ta chú ý cũng khó. Chị gái, cảm giác như hệ thống đang chỉnh mình. Đệ tứ nguyện vọng, bình ổn sinh hoạt, này nghĩa là gì? Đệ năm nguyện vọng, đi dạo phố, vẫn đang dạo. Sao nó không biến mất? Ai ra, người không có mắt sao? Tô Hành, người thế nhưng chưa chết. Cái kia người không cẩn thận đụng nàng. Vừa muốn phát tiết, đối phương giống như người quen. Vừa nhìn liền nhận ra nàng. Nhưng chị gái bây giờ cũng không quen biết họ a hô. Bị đuổi ra khỏi Tô gia nhà to mà vẫn có thể thong dong sống tốt như vậy. Người không phải đi bán thân chứ? Hay vẫn là kiếm cái gì không sạch sẽ nghề? Cái kia cô nương không khách khí cười nhạo. Lời nói càng ngày càng cay nghiệt. Người trẻ tuổi bây giờ đều không biết lựa lời nói. Nóng lòng muốn tìm chết như vậy. Chị, đây là cái kia cầu bằng hữu của nguyên chủ nhị muội. À, hay ngươi vẫn đánh bạc sống qua ngày? Tiền còn không? Nếu không ngại quỳ xuống cầu xin ta. Bản tiểu thư liền rủ lòng thương. Bố thí ngươi ít bạc a. Tô Hành chỉ một lòng để ý thăng nhiệm vụ. Đột nhiên lại xuất hiện một cái. Đệ sáu nguyện vọng, giáo huấn Lạc Nhĩ. Chính là cái trước mắt nữ nhân này. Cái này vừa đúng ý ta nhận. A, Tô Hành, ngươi còn không mau quỳ. Á, Lạc Nhĩ chưa nói xong, đầu gối tự hướng đất chào hỏi thân mật. Bất ngờ và đau tê tái. Đau, có quỷ à, các ngươi còn không mau đỡ ta. Chấm, á, Tô Hành, ngươi dám đánh chúng ta, ta sẽ cáo trạng Tô bá mẫu. Các ngươi quá ồn. Tô Hành nhanh tay, vài cái bên cạnh Lạc Nhĩ nhanh chóng bất tỉnh. Xung quanh yên tĩnh hẳn lên. Ngươi, ngươi muốn gì? Đừng lại đây, ta liền cho ngươi hết. Muốn tiền, này cũng quá thẳng thắn rồi đi. Không phải nên hành hạ bọn hắn một lúc, bắt xin lỗi các kiểu quỷ gì đó sao? Trong lúc Lạc Nhĩ ngẩn ngơ, Tô Hành lược một vòng nghề cũ, móc sạch túi bọn họ, cảm ơn, sau đó đi vòng qua bọn họ. Đệ sáu nguyện vọng hoàn thành. Trong lúc đi dạo, Tô Hành đi qua một tiểu viện khá xinh đẹp. Nguyện vọng thang lại nổi lên. Đệ 7 nguyện vọng, mua cái tiểu viện gia viên, thuộc về mình sở hữu. Thế là Tô Hành dưới thông tin hệ thống cung cấp, tìm được chủ, mua lại tiểu viện này, và tiến vào trụ. Đệ 7 nguyện vọng hoàn thành. Đang lúc quét dọn lại tiểu viện, cái kia Lạc Nhĩ lại kéo tới một đám tìm chết. Trong đó có cái kia nhị muội nguyên chủ. Tô Hiên, chính là nàng ta. A Hiên, ngươi phải làm chủ cho ta. Nàng thế nhưng dám đánh chúng ta, còn lấy hết đồ chúng ta nữa. Tô Hành tỉ tỉ, nàng ta nói có thật không? Ngươi thật sự làm như vậy? Mau lại đây hướng ta bằng hữu xin lỗi cùng với trả lại đồ. Nếu không để mẫu thân biết được, nàng sẽ nghĩ xấu lại trách phạt ngươi. Cái này nhị muội Tô Hiên vừa xuất hiện liền một hai phải vì người ngoài làm chủ. Hướng Tô Hành khó xử. Này trả lại đồ gì chứ? Còn muốn hướng chúng ta dập đầu xin lỗi. Có mấy cái không sợ chết cũng hướng lên. Đổ thêm dầu vào lửa. Khiêu khích nói. Các người ổn quá. Tới đánh nhau có mang tiền không? Không tiền chạy nhanh trở về lấy rồi quay lại. Này, ngươi đừng tưởng mình còn có thể tiếp tục may mắn như vậy. Chúng ta đông hơn. Kia ta liền tiếp tục. Tiếp tục may mắn đi. Cảm ơn, tỷ, ta, Tô Hiên còn muốn tiếp tục nói lý. Chị gái ngại nàng ta ồn lại phiền phức. Cái chổi bay qua, đánh ngất người. Sau đó tiếp tục mần thịt lũ ngu kia. Nhà mới vừa dọn tới, đã trở nên náo nhiệt kỳ cục. Đã nói vận khí của ta rất hảo. Tô Hành cầm túi tiền của Tô Hiên, đem chổi quét đám ngu ngục kia đá ra cổng trước. Căn nhà khôi phục yên tĩnh. Mà cái kia thang nguyện vọng, thế nhưng bấy giờ mới hiện lên. Đệ 8 nguyện vọng, chỉnh Tô Hiên, chị gái, mạng lác, lốt chậm, cách chương.